Nữ phụ văn của anime, chương 111, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần sau đó, cuối cùng cũng đến hội thao UA. Trong suốt thời gian ấy, Chiaki đã tạm thời giấu giếm được vết thương của mình. Mỗi buổi trưa cô sẽ lại đến đó và nói chuyện với cậu bạn tẩy não. Thực ra thì Shinso rất dễ nói chuyện, mặc dù phần lớn thời gian là im lặng. Chiaki rất thích ở bên cạnh cậu bạn này. Nói sao nhỉ, bên cạnh cậu ta rất thoải mái. Không ít lần Chiaki ngồi vuốt mèo sau đó buồn ngủ, rồi ngả vào vai cậu bạn bên cạnh mà ngủ luôn rồi. Và rồi, khi cô dậy là lại một lần cười cười và xin lỗi. Suốt hai tuần như vậy, Chiaki luôn có chút mệt mỏi và ngủ tạm trên vai Shinso. Cho nên, cô gái nào đó cũng không hề biết, mỗi khi cô ngủ chàng trai nào đó sẽ nhẹ nhàng nghiêng đầu cô dựa vào vai cậu. Cô gái nào đó cũng không hề biết cậu nhóc nào đó luôn ngắm nhìn cô khi mình ngủ. Cái ngày sự kiện diễn ra, tất cả mọi người đều mặc đồng phục. Để đảm bảo tính an toàn mà. Trong lúc đó, quả nhiên là Izuku và Chiaki bị Todoroki gọi vào một góc khuất. Sau đó, cậu bạn tóc hai màu buông lời nhất định sẽ đánh bại cả cô lẫn nam chính. Ai, một Sasuke phiên bản lửa băng, tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức, nam chính kiên định nói. Được thôi, tớ sẽ chờ. Chiaki chỉ nhàn nhạt mỉm cười đáp lại. Khi khoa phổ thông bước ra, Chiaki đã dễ dàng nhận thấy cậu bạn tóc tím với chiều cao đáng kinh ngạc kia. Chiaki dùng cánh tay không bị thương của mình vẫy vẫy cậu ta, vậy mà cậu ta dám ngó lơ chứ? Đại biểu năm nhất là Kasuki, cậu vừa bước lên đã phán một câu xanh dờn. Tôi sẽ đứng nhất, cậu sẽ đứng nhất đó. Cuộc đua đầu tiên, vượt chướng ngại vật. Trong khi bạn trẻ Todoroki dùng băng để đóng băng chân của những kẻ phía sau thì Chiaki thản nhiên chạy trên mái vòm của cánh cổng, thành công giành vị trí thứ hai. Lớp A nhanh chóng vượt khỏi đám người. Nhưng Shinso thì ngồi trên kiệu ba người khênh như một ông hoàng thế này. Chướng ngại vật đầu tiên, dừng robot. Todoroki đóng băng mấy con robot đồ sộ trong tư thế bấp bênh, thế là cậu chàng vừa vượt qua xong nó đã sập xuống. Thế nhưng lại có một bóng người vụt qua cái hàng rào băng kia dễ như bỡn. Bạn trẻ Chiaki nhà chúng ta khởi động kỹ năng tuyệt kỹ. Kính hoa thủy nguyệt như một làn sương mờ mà vượt qua các chướng ngại vật. Thực ra thì cô vận chakra và nhảy vượt qua mẹ luôn. Thử thách thứ hai, vượt thẳng với những cột đá và dây thừng dẫn đường. Vụ này thì cô bạn Xuyu có lợi thế đặc biệt với chân tay bám dính đúng kiểu dân X. Khoa hỗ trợ được mang theo những trang bị mình tạo ra như một cách bù đắp và bay vèo qua, Todoroki đương nhiên là vẫn đứng nhất và Chiaki thì cùng với Bakugou đứng thứ hai. Đầu sầu riêng nổ bùm cái là nhảy qua, còn Chiaki thì vận chakra bám lên những sợi dây thừng. Chakra thật là tiện dụng nha. Chướng ngại vật cuối cùng, mìn ẩn. Mẹ nó chứ chơi cả bom luôn à, lần này thì phải làm sao đây? Chẳng qua với cái tên mang năng lực nổ thì chỗ này chính là thiên đường rồi còn gì. Chiaki lẳng lặng niệm ấn, bốn chiếc vòng bao quanh cổ tay cổ chân lập tức có trọng lượng là zero. Rất tốt, bây giờ việc của cô chỉ cần về nhất thôi. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, còn chakra sẽ bao bọc cơ thể, dăm ba trái bom nhằm nho gì. Chờ đi cô về nhất một cái là Chiaki sẽ chuồn theo sau ngay. Vậy là Izuku về nhất và Chiaki đáp đất ngay sau cậu, thời gian chênh lệch chỉ có một phần giây. Chiaki, cậu ở đây từ lúc nào thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính nhìn thấy cô bạn bước đến ngay sau mình, không khỏi giật thót. Vốn dĩ tớ luôn giữ vị trí thứ hai mà. Khi cậu vượt qua hai cậu bạn đứng nhất kia tớ cũng tiện thể vượt lên luôn. Chiaki nhàn nhạt mỉm cười, lại niệm ấn để bốn cái bao tay chân kia trở lại sức nặng như cũ. Đeo trên người cả tấn thế này, cuối cùng cũng đã quen. Không nên tháo ra nữa, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. 43 thí sinh đứng đầu được quyền đi tiếp bởi vì Chiaki đã bảo Akira can thiệp vào đấy, coi như là nhét thêm cô vào. Bạn Izuku trở thành cái bia đỡ đạn sống khi có trong tay 10 triệu điểm về nhất. Và bởi vì có 43 bạn đủ điều kiện, sẽ có một người được vào thẳng vòng trong. Kết quả quay chọn ngẫu nhiên, thí sinh được vào thẳng vòng trong là Tanimoto Chiaki. Em gặp may đấy, cô giáo Midnight lôi ra kết quả của đứa học sinh. May mắn, chẳng có cái gì là may mắn hết. Chiaki đã gian lận đấy. Đương nhiên là có phần mềm hack Akira ở đây thì không cần phải lo gì rồi. Thế là Chiaki nhàn nhã ngồi đó, ăn bánh uống trà thưởng thức trận đấu. Từ đây có thể xem đánh nhau full HD rồi. Khi thời gian đánh nhau chỉ còn chưa đến một phút và Todoroki cướp được băng đeo đầu của Deku. Ida sử dụng tuyệt chiêu, xong đó bị chết máy. Trận chiến ngựa người kết thúc, Todoroki đứng đầu, Bakugo đứng thứ hai, Shinso đứng thứ ba và Deku ở vị trí cuối cùng. Vào được vòng trong là may lắm rồi đấy. Trận chiến sẽ tiếp tục sau khi ăn trưa. Chiaki bèn lôi hộp bento ra. Thế nhưng lại bị Todoroki gọi đi cùng với Deku. Hai người nhìn nhau thắc mắc rồi đồng loạt rời mắt. Hai cậu là con rơi của Oh My hay gì à? Câu hỏi của cậu bạn lửa băng khiến cả hai người giật thót. Không phải, thật đấy. Mặc dù tớ là trẻ mồ côi nhưng không phải con rơi của chú ấy đâu. Thật mà, Chiaki cuống quýt cùng với cậu bạn của mình vội phủ nhận nó. Càng khiến Todoroki nghi ngờ hơn, Chiaki và Izuku bắt đầu nghe về thân thế của cậu bạn tóc hai màu. Lẳng lặng lắng nghe về vết sẹo ở nửa mặt bên trái. Bakugo đứng tại góc khuất đương nhiên là nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Khi Todoroki bỏ đi, Izuku dường như đã quyết định một cái gì đó thật trọng đại. Cậu ta nói với Todoroki và chấp nhận lời tuyên chiến. Chiaki chỉ khẽ cười, lẳng lặng xem hai người họ. Vì việc này mà cô gái nào đó may mắn trốn thoát được vụ mặc quần áo của tên biến thái Mineta. Cách chương.